Ưng Bác Không đem Lệ Tuyệt Thiên phóng trên mặt đất, xoay người bước đi vài bước nghĩ muốn nói gì đó, cuối cùng lại không lên tiếng. Khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, bốn đại chí tôn vây công cư nhiên vẫn bị bại. Chiến quả như vậy, làm sao có thể khiến bốn vị chí tôn bình thường tự xưng là đỉnh phong này tiếp nhận. Một trận chiến ngày hôm nay, không chỉ đại biểu cho liên quân loài người bị thua, hơn nữa ngay cả uy danh của bốn đại chí tôn cũng bị đả kích cực lớn. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 3, Thiên Phạt Xâm Lâm Cách Chương.